Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Cửu Thiếu Chi Kỷ, 2, chương 566, Cửu Thiếu Chi Kỷ, 2, ai, Trọng Quỳ theo Mộc Lan Trung vươn ra ngón tay bọn họ. Đề tài này đến vậy đã xong, cùng đưa Vương Thượng, hiển nhiên, kia hai người cũng không để ý đến nàng. Đàn cửu quay đầu đi. Nghĩ nghĩ, nói, nhìn lén quá, không có gì đẹp mắt, hắn đừng quá trên má, tựa hồ có nào đó quỷ dị đỏ ửng. Cơ Huyền Thương nhìn thoáng qua Trọng Quỳ, khóe miệng nổi lên một chút cười lạnh, ta cũng cảm thấy không có gì hay xem, thật vậy chăng? Vì thế đàn cửu đại nhân tìm được chi âm, bản đại nhân ánh mắt làm sao có thể làm lỗi, quả nhân ánh mắt cũng sẽ không thể làm lỗi, các ngươi cút cho ta. Trọng Quỳ trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn linh lực đánh ra đi. Nhưng mà đối mặt hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, tự nhiên giống như châu đất xuống biển, bị thoải mái hóa giải. Cáo tự Cơ Huyền Thương bình tĩnh rời đi, đem chiến trường lưu cho đàn cửu. Ngươi vì sao tức giận? Đàn cửu xem của nàng sắc mặt, tựa hồ đang tức giận. Hắn không hiểu, Trọng Quỳ gắt gao trừng mắt hắn. Nghe bọn họ hai cái ở thảo luận nhìn lén nàng sự tình. Nàng hội cao hứng sao? Còn nói nàng không có gì hay xem. Như vậy lại nhiều lần đến nhìn lén. Là vì sao? Nô lệ, muốn chết sao? Đàn cửu vươn tay, bỗng nhiên nắm gương mặt nàng. Chậc chậc, hảo nhuyễn thịt thịt, ngươi, ngươi buông ra, Trọng Quỳ ăn đau, hảo ti bỉ, còn có dám hay không như vậy chừng ta? Đàn cửu hỏi. Không dám, Trọng Quỳ lập tức nói. Đại trượng phu có được giãn được. Phải làm nghe lời nô lệ, đàn cửu buông ra nàng thịt thịt mặt. Đem thực hộp đưa cho nàng, ăn ngon chân gà, cái kia ai bảo ta đưa tới cho ngươi ăn, nàng kêu Thanh Đồng. Không gọi cái kia ai. Trọng Khai sửa chữa hắn, người này đối người có tên tự tựa hồ đặc biệt không có trí nhớ. Hắn căn bản sẽ không nhớ kỹ tên người khác đi. Tỷ như nàng là nô lệ, Trọng Phong là phụ thân, Thanh Đồng là cái kia ai, hắn sư phụ là lão nhân, Đàn Khuynh Thành là tìm tử nữ nhân. Về phần ngốc mao trước kia cũng nhất định có tên đi, mà Cơ Huyền Thương, về sau chỉ sợ sẽ bị hắn dẫn vì chi âm siêu, nga, đàn cửu miễn cưỡng đáp lại. Như trước ghét bỏ nơi này không khí rất thối, không đồng ý nhiều lời nói. Còn có thể cho nàng đưa ăn, cũng không sai, Trọng Quỳ đem thực hộp mở ra, phát hiện bên trong chỉ có một trống trơn mâm, nói tốt chân gà đâu. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn hướng đàn cửu, hắn cũng cẩn thận liếc thực hộp, phát hiện nàng nhìn qua, lập tức rời đi ánh mắt, tưởng thật không có gì cả phát sinh, không phải nói có chân gà ăn sao. Trọng Quỳ oán hận hỏi, đàn cửu chuyển ánh mắt. Vừa thấy chính là không am hiểu nói dối, không mở miệng khiến cho nhân biết muốn nói dối. Đối với hắn loại này chưa bao giờ tiết cho nói dối tính cách. Ở chuyện này thượng hắn cũng không thể không hư cấu một cái lấy cớ. Ta sợ chân gà ở trên đường mát, hương vị không tốt, liền nếm thử, hắn nói. Nghiêm trọng sửa chữa, không là ăn vụng, nếm thử, liền toàn bộ thường không có. Ân, đàn cửu gật đầu. Tưởng thật không có nửa điểm nhi làm việc gì sai giác ngộ. Cuối cùng bổ sung thêm, bởi vì lộ rất xa, đường xa cái quỷ a. Đối với hắn cái loại này thuấn di thân pháp, vòng địa cầu một vòng cũng dùng không được bao lâu. Trọng Quỳ ném thực hộp, này không nghĩa khí tên, ăn ăn ăn, một ngày chỉ có biết ăn thôi. Nô lệ, không cho tức giận, đàn cửu nhìn thoáng qua dưới chân thực hộp. Trong lòng một lai do địa có điểm hoàng, ta không tức giận, Trọng Quỳ ôm thủ, tựa vào Mộc Lan thượng, nàng mới không phải vì chân gà tức giận, chính là vừa rồi Cơ Huyền Thương lời nói, làm cho nàng sầu lo trùng trùng. Hết chương.